Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, hộ sơn thú. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một mảnh hoang nguyên, khắp nơi đều là khô nứt đất đai. Dùng không có một ngọn cỏ để hình dung ngược lại không đến nỗi. Bất quá từ dưới đất ương ngạnh mọc ra thảo mộc toàn bộ khô héo. Theo gió thổi, càng lộ vẻ khó khăn thê lương. Lúc này, đất bắt đầu ẩn ẩn chấn động. Từ xa đến gần, một đầu toàn thân mọc đầy lông đen cự lang đối diện vọt tới. Chỉ thấy bốn vó nặng nề mà thực sự tại mặt đất. Lưu lại từng chuỗi so bàn tay còn muốn đại gấp hai dấu chân. Cái kia lông đen cự lang hai mắt đỏ như máu, tản ra bạo lệ khí tức. Bạch, tại lông đen cự lang chạy đằng trước, một cái nhỏ bé bóng người đột nhiên biến mất. Vốn cho rằng hội đụng vào hắn, lông đen cự lang nhất thời sững sờ. Nó đồng thời dừng bước lại, ánh mắt bỗng nhiên hướng bốn phía lạnh lẽo nhìn, nỗ lực tìm kiếm biến mất bóng người. Ở chỗ này, một thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Lông đen cự lang cấp tốc quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một người trẻ tuổi loại nam tử mặt lộ vẻ mỉm cười. Đứng tại nó cách đó không xa, lông đen cự lang lập tức khuôn mặt dữ tợn nhếch môi góc, lộ ra hai hàng khép kín dày đặc răng nanh. Đột nhiên, nó vừa cất bước, bóng người vút qua, khí thế hung hăng liền xông ra ngoài. Không lãng phí thời gian, chấm ngoặc kép, nhân loại trẻ tuổi nam tử khe khẽ lắc đầu. Lông đen cự lang tốc độ cực nhanh, khoảng cách của hai người bất quá ngắn ngủi mấy chục bước. Cơ hồ trong nháy mắt, nó đã đi tới nhân loại trên đầu. Lông đen cự lang ngao ô một tiếng, hai hàng mũi đao giống như dày đặc răng nanh đột nhiên mở ra. Theo lao xuống lang đầu hướng nhân loại trẻ tuổi nam tử cắn tới. Có thể tưởng tượng, một khi bị hai hàng dày đặc răng nanh cắn trúng, thề tất yếu bị cắn đến thịt nát xương tan. Bất quá, nhân loại trẻ tuổi nam tử không hề sợ hãi. Tại lang đầu cự sỉ đột kích nháy mắt, thân ảnh của hắn đột nhiên lóe lên, đã xoay người đi vào lông đen cự lang trên đầu. Đón lấy, chỉ thấy nhân loại trẻ tuổi nam tử trên không trung quạt xoay gió giống như xoay tròn một vòng. Thẳng tắp duỗi ra đùi phải gót chân hung hăng nện vào lông đen cự lang đỉnh đầu. Cái này một liên tục động tác vô cùng nhanh chóng. Lông đen cự lang căn vốn chưa kịp phản ứng. Một cước này rơi xuống về sau, bị đá nó hưu mà cúi thấp đầu. Hàm dưới nặng nề mà đập vỡ mặt đất. Đá vụn vẩy ra. Khó có thể tưởng tượng nhân loại như thế nào đem một cái so với hắn còn muốn to lớn mấy chục lần cự lang bị đá thảm trạng như vậy. Chỉ thấy lông đen cự lang nằm dạp trên mặt đất. Sớm đã không có trước đó hung ác bộ dáng. Mất mặt cùng cực. Bất quá lông đen cự lang cũng chưa chết. Nó rất nhanh từ dưới đất gật gù đắc ý nằm sấp lên. Ta nói cái kia kết thúc. Ở phía xa nhẹ nhàng rơi xuống đất người trẻ tuổi loại nam tử nhếch miệng. Cười một tiếng. Bỗng nhiên, một mảnh ngọn lửa màu xanh lục từ dưới đất bạo phát mà lên. Đem lông đen cự lang bao phủ ở bên trong. Ngao ô, lông đen cự lang tại ngọn lửa màu xanh lục bên trong thống khổ kêu thảm lên. Thân thể càng không ngừng nhảy nhót, chấn động đến mặt đất rung động ầm ầm. Thế nhưng là, ngọn lửa màu xanh lục kia như giòi trong xương, căn bản là không có cách thoát khỏi. Rất nhanh, lục hỏa đốt sạch sẽ nó cái kia to cứng rắn lông đen, thậm chí tiến vào da của nó hạ tầng, cấp tốc bốc hơi trong cơ thể nó giọt xương, từ trong ra ngoài thiêu đến xì xì rung động. Cho dù là lông đen cự lang cũng không có khả năng bị hỏa thiêu nội tạng mà không chết. Nhưng là lông đen cự lang sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Dù cho thừa nhận liệt lửa đốt người đau đớn, vậy mà vẫn có thể nâng lên một cái móng vuốt, nhanh chóng mà hướng nhân loại trẻ tuổi nam tử quét tới. Bất quá lông đen cự lang đã là nỏ mạnh hết đà. Nhân loại trẻ tuổi nam tử về sau nhảy lên, thoải mái mà tránh ra quấn quanh lấy lửa cháy hừng hực cự chảo. Nhất kích không trúng, rất nhanh oanh một tiếng, đốt thành một quả cầu lửa lông đen cự lang rốt cục ầm vang ngã xuống đất. Tại nó ngã xuống đất trong nháy mắt, Ngọn lửa xanh lục bỗng nhiên cấp tốc dập tắt, từng tia từng sợi khói bụi tùy theo theo lông đen cự lang thi thể bay lên. Nhìn lấy đã triệt để than hóa lông đen cự lang, nhân loại trẻ tuổi nam tử trên mặt không có chút nào đắc ý. Thì liền trước đó bảo trì nụ cười cũng đã biến mất không còn tăm tích. Những thứ này yêu thú tựa hồ biến đến có chút khác biệt. Chấm ngoặc kép, hắn lộ ra vẻ trầm tư. Người trẻ tuổi này loại nam tử chính là Tần Sương. Theo ông tổ nhà họ Tôn biết được cửu đầu xà tổ chức tình báo về sau. Vì điều tra cái này thần bí tổ chức, hắn lại lần nữa rời đi thành dưới đất. Một đường lên, hắn tao ngộ vô số yêu thú tập kích. Vốn là thành dưới đất bên ngoài cũng là yêu thú địa bàn. Nhân loại tiến vào yêu thú địa bàn bị tập kích cũng là bình thường. Thế nhưng là, Tần Sương có thể ẩn ẩn cảm giác lần này ra khỏi thành gặp phải những cái kia yêu thú có chút khác. Biệt, nhưng trong lúc nhất thời lại cụ thể nói không nên lời vì cái gì. Có lẽ tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống liền biết đi. Tần Sương thầm nghĩ, hắn là dựa theo ông tổ nhà họ Tôn chỉ thị phương vị ra khỏi thành. Mục đích là vì tìm kiếm cửu đầu xa tổ chức. Chỉ muốn tiếp tục đi tới đích. Hắn tin tưởng hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Tần Sương đối với mình giác quan thứ 6 vô cùng tự tin. Ngay sau đó, hắn không tiếp tục để ý màu đen cự lang. Lưu lại thi thể của nó. Một đường đi xa. Bá bá bá. Hoang vu đất đai. Rộng lớn giữa thiên địa. Một đạo bóng trắng nhanh chóng toán loạn. Nhất kỵ tuyệt trần, Tần Sương giết chết lông đen cự lang về sau. Thì triển lăng ba vi bộ đem tự thân tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Hướng mảnh này yêu thú chiếm cứ hoang nguyên chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Chỉ bằng vào linh khí tổng lượng, hắn đủ để khinh thường tạo hóa cảnh. So với đồng dạng tạo hóa cảnh võ giả phải nhiều hơn hàng trăm hàng ngàn lần. Lăng ba vi bộ lại là hao phí thấp cao giai công pháp. Tần Sương không lo lắng chút nào linh khí khô kiệt vấn đề. Thì triển lăng ba vi bộ về sau. Tốc độ của hắn nhanh chóng. Dọc đường yêu thú căn bản không phát hiện được hắn đi qua. Một đường không có chuyện gì. Bỗng nhiên, Tần Sương dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại. Chỉ thấy một mảnh màu đen sơn cốc thu vào tầm mắt của hắn bên trong. Mảnh sơn cốc này kỳ thực cũng không phải là màu đen. Chỉ là trên núi tê tốt sinh trưởng thảo mộc xanh lục vô cùng. Xa xa xem xét, tựa như biến thành màu đen đồng dạng. Tần Sương không biết gặp bao nhiêu vùng khỉ ho cò gáy cảnh sắc. Tự nhiên không phải bởi vậy mới lùi bước. Hắn nhìn đến một con yêu thú chính quang minh chính đại chiếm cứ tại cửa vào sơn cốc chỗ. Yêu thú thích ứng lực có thể nói thế gian vạn vật số 1. Vô luận cỡ nào hiểm ác địa phương đều có thể nghỉ lại. Nhưng bất kỳ yêu thú gì cũng sẽ không đem xào huyệt đặt ở cửa vào sơn cốc loại này chưa nói tới ẩn. Nấp càng không gọi được địa phương. Cái này con yêu thú cùng nói là nghỉ lại tại miệng cốc. Không bằng nói là trấn thủ ở nơi đó. Thế mà liền hộ sơn thú đâu có. Ngọn núi này tựa hồ có bí mật gì. Tần Sương như có điều suy nghĩ lấy. Bí mật luôn luôn nương theo lấy nguy hiểm. Có điều rất nhanh. Hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ ngọn núi này có nguy hiểm gì. Tần Sương cũng không sợ. Hắn không biết trải qua bao nhiêu tình hình nguy hiểm cường địch. Nhưng vẫn thật tốt đứng ở chỗ này. Đã sớm dưỡng thì vô địch chi tâm. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn nói cũng là hắn loại này người. Ngay sau đó, Tần Sương mặt lộ vẻ nhe răng cười hướng cốc khẩu phương hướng đi tới. Một luồng khí tức phóng thích mà ra. Cùng một thời gian, đầu kia nằm sấp trên mặt đất yêu thú tựa hồ cảm nhận được cái gì. Chỉ thấy to lớn thân thể khẽ run lên. Sau đó chậm rãi mở ra lạnh lẽo hai mắt. Yêu thú liếc một chút liền thấy được từ phương xa đi tới Tần Sương. Sau một khắc, nó từ dưới đất chậm rãi đứng lên, như là một tòa núi nhỏ vụt lên từ mặt đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.